Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 807, có thể nguyện vào môn hạ ta. Nhân sinh, có lúc có thể nhịn đau bỏ qua một số thứ mình thích. Chính là trưởng thành, tiếng địch xa xôi, kèm theo gào thét gió lạnh hướng về xa xa truyền đi. Nồng nặc làn điệu không biết kỳ danh, không biết nguyên nhân. Không biết nhân duyên, không hiểu nhân quả, chỉ là thương mang sau lưng, lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác cô đơn, tịch liêu, bi thương tâm ý. Cho dù là bây giờ đang lâm tuyệt đỉnh, khoảng cách tiên đạo chỉ kém nửa bước, nhưng cũng như cũ khó thoát hồng trần cuồn cuộn. Bên dưới ngọn núi Lý Tú Ninh nghe nói tiếng địch, xoay người nhìn đứng ngạo nghễ đỉnh núi đạo nhân ảnh kia. Bắc phong thổi tới, bóng người quanh thân tay áo bay bay, bay phần phật, lộ ra đặc biệt tịch liêu. Hai hàng óng ánh giọt nước mắt lướt xuống, nhìn đến Xài Thiệu tâm thương yêu không dứt. Tú Ninh, ngươi như trong lòng không bỏ xuống được hắn, vậy ngươi liền trở về đi thôi. Ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Xài Thiệu âm thanh có chút run cầm cập. Nhìn thiếu nữ bi thương mặt, chỉ cảm giác mình tâm trong khoảnh khắc đó đều tan nát. Bể nát bét, tuy rằng không nỡ thiếu nữ trước mắt, nhưng hắn lại càng không đồng ý gọi kỳ tâm tổn thương. Lý Tú Ninh mang theo nước mắt lông mi chớp nháy mắt, tiêu tan ở trong gió rét, đã kết thúc. Hắn vốn là Trích Tiên, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể đến gần. Đạo hữu hà tất bi thương, người tu đạo chúng ta không khỏi nữ sắc, ngươi nếu thật sự yêu thích này nữ oa oa, chỉ cần ngươi một câu nói, Xài gia tất nhiên nhượng bộ lui binh, sao dám cùng ngươi tranh đấu. Bằng ngươi bây giờ quyền thế, thiên hạ cái kia không kính nể ngươi ba phần. Dương Kỳ không nhịn được khuyên một câu, đạo hữu đã đứng ở trường sinh ngưỡng cửa, chớ vội lung tung phân tâm. Ngày sau tu thành trường sinh pháp, cuồn cuộn hồng trần kỳ nữ tử vô số, còn chưa phải là mặc cho các hạ muốn gì cứ lấy. Trương Bách Nhân thả xuống sáo, nhẹ nhàng thở dài, người lão đạo sĩ này, toán là nói một chút lời hay, ta bất quá là có chút phiền muộn thế sự vô tình. Người đời như nước thủy triều nước thôi, trong thiên hạ có siêu thoát chi tâm cuối cùng là số ít. Những người còn lại đều vì quyền thế, phú quý mê hôn mê con mắt, bị công danh lợi lộc quấy nhiễu, sinh sinh tử tử không được siêu thoát. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Kỳ. Trong mắt một tia thần quang lưu chuyển mà qua, ngươi mấy lần chuyển thế, nhưng lòng cầu đạo không thay đổi, cũng là người đời ta, bản đô đốc lẽ ra nên giúp ngươi một tay, đa tạ đô đốc. Đạo nhân nghe vậy cung kính thi lễ, ngày sau Dương Kỳ nhất định lấy đệ tử lễ tướng chờ. Không cần, sư phụ ngươi là Lục Kính tu tiên sinh, ta cũng không muốn cùng Lục tiên sinh cướp giật đệ tử. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía xa xa vô tận trần thế. Cái kia lượn lờ khói bếp hương hỏa, lặng lẽ không nói, Dương Kỳ bỗng nhiên nói. Công tử cũng biết giáo tổ Trương Đạo Lăng lưu lại thiên thư. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Ngươi định như nào? Dương Kỳ cười khổ. Bần đạo vô lễ. Đã từng ngầm điều tra đô đốc thân phận. Chỉ sợ đô đốc còn không biết mình thân thế đi. Ồ, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò. Lẽ nào ngươi biết được? Dương Kỳ nghe vậy yên lặng một hồi. Một lát sau mới nói. Cũng không biết có nên hay không nói. Có cái gì không nên nói. Ngươi cứ việc nói tới. Trương Bách Nhân nói. Dương Kỳ hơi chút trầm ngâm. Sau đó nói. Hiện tại rất nhiều người đều biết thiên thư rơi vào kim đỉnh quan Trương Bách Nghĩa trong tay. Phải biết đây chính là giáo tổ Trương Đạo Lăng lưu lại thiên thư. Sức mê hoặc có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ kim đỉnh quan ngày sau không được an ninh. Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Dương Kỳ, người lão đạo này không thành thực, trước rõ ràng muốn không phải nói những thứ này. Dương Kỳ cười khổ. Trương Bách Nhân nói, thiên thư loại nào bí ẩn, chỉ có ta mẹ con ba người, lại thêm Kim Đỉnh Quan lác đác mấy người biết được. Vì sao bây giờ sẽ thiên hạ đều biết? Ai? Thất phu vô tội mang ngọc có tội, rõ ràng được bảo vật cũng không biết tỉ mỉ thu cẩn thận, trái lại khắp nơi lộ liễu, không trêu đến người hữu tâm chú ý mới là lạ chứ. Cũng may bây giờ đều có đốc đè lên, mới làm cho này tham lam người có mấy phần tỉnh táo. Bất quá phần này tỉnh táo có thể kéo dài bao lâu cũng không tiện nói. Dương Kỳ thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, cùng thiên thư so ra, kỳ thực bản đô đốc càng tò mò mình thân thế, mẫu thân ta lại có giáo tổ thiên thư, đây chẳng phải là nói ta cùng với giáo tổ Trương Đạo Lăng cùng huyết thống. Dương Kỳ lắc lắc đầu, đến cũng chưa chắc, giáo tổ tu vi thần thông không thể đo lường, so với lão tử đám người mặc dù không bằng, nhưng cũng không khác nhau lắm, nhất cử nhất động hoàn toàn ngầm có ý càn khôn. Bây giờ thiên thư rơi vào Trương gia trong tay, tất nhiên có giáo tổ tính toán. Trương Bách Nhân lặng lẽ, sau lưng trong tay sáo dọc không ngừng đập lòng bàn tay. Trong tay áo bò cạp tinh tựa hồ cảm thấy lạnh giá, lại theo tay áo bò đến Trương Bách Nhân nách, an tĩnh chập phục. Ồ, Trương Bách Nhân nhẹ giọng nha một tiếng, biểu thị mình kinh ngạc. Dương Kỳ nói, liên quan với thân thể của ngươi đời, bần đạo không dám vọng ngôn. Đại tướng quân nói vậy sớm đã có dự liệu, nhưng chậm chạp không có mở miệng, hiển nhiên cũng là có kiêng dè. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ. Dương Kỳ nói, không nên nghĩ nhiều như thế, ngày sau xe tới trước núi tất có đường. Ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý. Trương Bách Nhân bàn tay co rụt lại, sáo ngọc bị nhét vào trong tay áo, nhìn trên bầu trời huy hoàng liệt nhật, cảm thấy một trận quen thuộc khí cơ tự xa xa truyền đến. Hồng Phất, Lý Tĩnh, Cầu Nhiêm khách, các người cũng tới rồi quan sát ta cùng với Dương Tông Sư giao đấu. Mọi người tuy rằng cách rất xa, nhưng Trương Bách Nhân âm thanh nhưng chính xác rơi vào ba người trong tay. Cầu Nhiêm khách dũng cảm nở nụ cười, trực tiếp hướng về lên đỉnh núi. Nghe người ta nói Đại Đô Đốc muốn liên hợp thiên hạ cao thủ giết vào Đông Hải Long Cung. Tại hạ nghe nói Đại Đô Đốc ở Đông Hải quyết chiến Đông Hải Long Vương. Nghe được là nhiệt huyết sôi trào, cố ý đến đây giúp đỡ Đại Đô Đốc một chút sức lực. Nhìn Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất, Lý Tĩnh ba người, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, có dâu quay nón đạo huynh ra tay, bản đô đốc tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Một bên Dương Kỳ thở dài nói, tốt một cái đại hán, đa tạ đạo trưởng khích lệ. Cầu Nhiêm khách quay về Dương Kỳ thi lễ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Lý Tĩnh cùng Hồng Phất. Ngươi hai người trong giang hồ không ngừng bồng bềnh, cũng không phải chuyện như vậy. Bản đô đốc từng cùng Trương Tu Đà có giao tình. Bây giờ Trương Tu Đà tuy rằng không nổi danh, nhưng là ta đại tùy cao cấp nhất cao thủ. Bây giờ chính trực loạn thế, nổi bật hơn mọi người sắp tới có thể chờ. Ngươi nếu như có ý, bản đô đốc có thể viết một phong thư, vì ngươi dẫn tiến. Bản đô đốc biết ngươi thường có ngạo khí, nhưng Trương Tu Đà cương trực ghét rua nịnh, ta kính nể nhất, xưa nay không có cái kia chút quan lão gia tác phong. Ngươi nếu có thể ở tại thủ hạ nghe lệnh, cũng có thể toàn bộ Dương gia sở học trả thù. Trương Bách Nhân chưa bao giờ phủ nhận Lý Tĩnh tài, tình, binh pháp trình độ, nhân tình thạo đời. Bây giờ Lý Tĩnh địa vị thấp kém, nhưng cũng đã tại triều đình hơi có chút danh mỏng. Dương Quảng đám người đã từng khen qua hắn, nghĩ đến Lý Tĩnh ngày sau lại nương nhờ vào Lý Phiệt. Trương Bách Nhân trong lòng nhất thời bay lên đào Lý Phiệt góc tường tâm tư. Lý Tĩnh nghe vậy cười khẽ, cung kính thi lễ, tạ đại đô đốc nâng đỡ. bây giờ ta huynh muội ba người lưu lạc giang hồ rất tốt. Tạm chưa nghĩ tới vì là triều đình xuất lực. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Tĩnh, kẻ này cũng là người thông minh, biết đại tùy bây giờ tình thế biến hóa thất thường, nhân quả oán lực cuồn cuộn ngất trời, nhưng không muốn ý bị kéo xuống nước. Lý Tĩnh như vậy, Trương Bách Nhân cũng không nhiều khuyên, chỉ là lặng lặng đứng ở núi trong gió nhìn phía xa phong cảnh. Một bên Hồng Phất bỗng nhiên mở miệng nói, đại đô đốc bây giờ công tham tạo hóa, thiên hạ khó tìm địch thủ, không biết ta đại tùy vận nước làm sao, có thể hay không chỉ điểm sai lầm. Một bên Cầu Nhiêm Khách cùng Lý Tĩnh đều là kinh ngạc nhìn về phía Hồng Phất, chẳng biết vì sao có lời ấy luận. Trương Bách Nhân xoay người liếc nhìn Hồng Phất một chút, gật gật đầu, ngươi cũng thông minh, mời đô đốc chỉ điểm sai lầm. Hồng Phất nói, Trương Bách Nhân nghe vậy cũng không trả lời Hồng Phất, mà là mở miệng nói, Hồng Phất, ngươi thuở nhỏ bị Dương Công lấy linh dược đào tạo, luyện thành dược sư vương thể, có thể làm người chết sống lại, tư chất xuất chúng, có thể nguyện theo ta bên người tu hành. Lời vừa nói ra, quần sơn yên tĩnh, chỉ một thoáng quần hùng xôn xao, đều trợn mắt lên nhìn về phía hồng y nữ tử kia. Không biết có gì tư chất, lại đáng giá đại đô đốc buông xuống lại. Trương Bách Nhân là ai? Trương Bách Nhân là nhất định phải trường sanh bất tử nhân vật. Coi như không thể thành tiên, cũng sẽ trở thành không kém gì tiên nhân tiên thiên thần linh. Nhân vật như vậy đặt ở viễn cổ thần ma thời đại cũng là một phương cự đầu. Hồng Phất có tài cán gì lại có thể được Trương Bách Nhân lọt mắt xanh? Một bên Dương Kỳ, Cầu Nhiêm Khách, Lý Tĩnh ngây ngẩn cả người. Lý Tĩnh vội vã lôi kéo Hồng Phất ống tay áo. Một bên Cầu Nhiêm Khách cũng là không ngừng ra hiệu đồng ý. Hồng Phất nhìn một chút mọi người, lại nhìn về phía Trương Bách Nhân, đô đốc chịu thu ta, không biết đại ca ta, nhị ca có thể hay không cùng thu làm môn hạ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Hồng Phất khẽ cười nói, hồng trần ba hiệp, thiếu một người tránh không được hồng trần nhị hiệp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.